Vô Thượng Thần Đế, chương 63, 63, Mục Đại Phế Vật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mó ăn ghê đến lời này, trong lòng Mục Vân nhịn không được lần nữa mắng một tiếng. Lần trước Tề Minh bị mắng, là liên quan đến Mục Vân hắn, lần này, lại là như thế này. Tần Mộng Vũ, Tần Mộng Giao, gia hỏa này, không phải đệ đệ của Tần Mộng Giao chứ. Tiểu cữu tử, nếu tỷ ngươi biết ngươi ở ngoài làm xăng làm bậy, về nhà có thể lột một lớp da của ngươi hay không? Đang lúc Tần Mộng Vũ chuẩn bị hung hăng giáo huấn Tề Minh một lần thì một âm thanh âm dương quái khí từ phía sau lưng vang lên. Tiểu cữu tử, bị một tiếng tiểu cữu tử làm cho ngơ ngác, Tần Mộng Vũ đứng tại chỗ, xoay người, đánh giá Mục Vân. Dáng dấp cũng tạm được, không xoái khí bằng bản thiếu gia, tiểu bạch kiểm, người như ngươi mà còn nằm mơ muốn cưới tỷ ta. Ngươi muốn chết đúng không? Gọi Tần Mộng Vũ hắn là tiểu cữu tử, đó không phải muốn làm nam nhân của tỷ hắn. Chê cười, toàn bộ Bắc Vân Thành, không biết có bao nhiêu người ngấp nghé tỷ tỷ Tần Mộng Giao của hắn, nhất là sau khi tỷ tỷ Tần Mộng Giao của hắn tiêu trừ Hàn Băng, người cầu hôn mỗi ngày đều muốn đạp phá đại môn Tần gia. Tiểu bạch kiểm, Mục Vân càng phát giác, Tần Mộng Vũ này thật đúng là đáng yêu, tiểu gia ta nói cho ngươi, tỷ tỷ của ta chính là đệ nhất mỹ nữ của Bắc Vân Thành. Mà bây giờ hàn độc trên người nàng đã được giải, bây giờ đã bước vào cửu trọng thông linh cảnh. Tần Mộng Vũ đắc ý nói, thông linh cảnh có ý nghĩa gì ngươi biết không? Chân nguyên bách biến thông linh, bước ra một bước nữa, tỷ tỷ của ta chính là tụ khiếu cảnh, lực lượng nhục thân, lực lượng khí kình, lực lượng chân nguyên, tam nguyên hợp nhất, là nhục thân thập trọng đỉnh tiêm, ngươi đời này cũng đừng nghĩ. Nhìn thấy dáng vẻ Tần Mộng Vũ dương dương đắc ý, Tề Minh ở bên cạnh xấu hổ một trận. Nếu như Tần Mộng Vũ biết người đứng ở trước mặt hắn chính là phế vật Mục Vân mà hắn vừa nói tới, mà hàn độc trong người Tần Mộng Giao cũng là do Mục Vân chữa khỏi thì không biết gia hỏa này sẽ có cảm tưởng thế nào. Vậy sở dĩ tỷ tỷ ngươi lợi hại như vậy là bởi vì cái gì? Bởi vì, dù sao mặc kệ bởi vì cái gì, cũng không quan hệ với ngươi, cút đi. Tần Mộng Vũ hơi không kiên nhẫn nói, Tề Ngự Phong. Tề Minh, gần đây tiểu gia ta hơi cần tiền, mau giao phí bảo hộ tháng sau lên, bằng không thì, ta biết thủ đoạn của những người Tề gia kia. Tần thiếu gia, đang lúc trong lòng Tề Minh nhịn không được tức giận thì Tề Ngự Phong mở miệng. Tần thiếu gia, chậm mấy ngày nữa được không? Dù sao phí tổn tháng này vừa giao, lò rèn chúng ta cũng chỉ là giúp nông dân nông thôn làm một chút dụng cụ sản xuất, kiếm không được mấy đồng tiền. Xéo đi, Tần Mộng Vũ không nhịn được nói. Tề Ngự Phong, ngươi chính là muốn ăn đòn, kéo Tề Minh ra ngoài đánh một trận cho ta, xem thử ngươi có dao hay không. Nói xong, Tần Mộng Vũ ra hiệu hai người sau lưng động thủ. Ai dám, ngay giờ phút này, Mục Vân quát lạnh một tiếng, ngăn tại trước người Tề Ngự Phong và Tề Minh. Tề Minh là đệ tử của ta, ngươi dám động hắn, ta để ngươi một tháng không xuống giường được. Ai u, vương bát đản, ngươi còn kiên cường, hai người các ngươi. Trước tiên đánh gãy chân tên đuôi mù này cho ta, ném sang một bên, rồi còn cái gì mà học sinh của hắn không thể động, ta nhổ vào. Tần Mộng Vũ ra lệnh một tiếng, hai tráng hán tuổi chừng 30 sau lưng đã bước ra một bước. Tiểu Vũ, nhưng ngay tại giờ phút này, một âm thanh khẽ kêu đột nhiên vang lên tại cửa vào tiệm sắt. Xong đời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được một tiếng khẽ kêu kia, hai chân Tần Mộng Vũ đều nhũn ra. Âm thanh kia, hắn thực sự là quá quen thuộc. Tỷ, sao tỷ lại tới đây? Xoay người, Tần Mộng Vũ một mặt nịnh nọt nhìn Tần Mộng Giao. Hôm nay, Tần Mộng Giao mặc một chiếc váy ngắn màu hồng phấn, tóc dài kéo thành búi tóc, buộc ở sau ót, một luồng tóc đen rủ xuống tới bên hông, lộ ra vẻ hoạt bát mà mang theo một tia dụ hoặc. Nếu ta không ở đây, phường thị cửa Tây này sẽ thật thành địa bàn nhỏ của Tần Mộng Vũ ngươi. Ta nào dám, tỷ, ta chỉ là... Tần Mộng Vũ, ngươi thật to gan, ngươi lại dám tự mình thu tư lợi trên con đường ở phường thị cửa Tây của Tần gia chúng ta, thu lấy phí tổn của nhóm tiểu thương, trở về ta sẽ thương lượng chuyện này với Gia Gia một chút. Vừa nghe Tần Mộng Giao nói lời này, sắc mặt Tần Mộng Vũ nháy mắt khó coi như mướp đắng. Tỷ, tuyệt đối đừng, ta chính là đùa giỡn với Tề Minh, không phải bây giờ ngài đến làm đạo sư trong lớp của Mục Đại Phế Vật sao? Ta đây chỉ là rút ngắn quan hệ với Tề Minh, Mục Đại Phế Vật, nghe thấy Tần Mộng Vũ xưng hô như vậy, trên mặt Mục Vân lần nữa xuất hiện một vệt đen. Mà đổi thành một bên, Tần Mộng Giao lại bật cười, như trăm hoa đua nở. Chửi giỏi lắm, Tần Mộng Giao vỗ bả vai Tần Mộng Vũ, cười nói, sơ cấp ngũ ban chính là trong tay Mục đại phế vật kia, tỷ tỷ ngươi chính là muốn tới cứu vớt những học viên kia. Trong lúc nhất thời, Tần Mộng Vũ ngược lại là không nghĩ ra. Chỉ là, nhìn thấy sắc mặt Tần Mộng Giao thay đổi, hắn nào còn quản được những thứ này. Đúng đúng, Mục đại phế vật chính là bại hoại vô sỉ, cái gì dùng không có, nếu không phải Mục gia. Phanh, chỉ là sau một khắc, Tần Mộng Vũ còn chưa nói xong một câu, một tiếng vang vang lên, sắc mặt Tần Mộng Vũ khó coi như gan heo, khom lưng đi xuống. Nhìn thanh niên sắc mặt trắng nõn lúc này dùng một quyền đánh vào bụng mình, Tần Mộng Vũ muốn kêu, nhưng chớp mắt lại đau đến ngất đi, một câu cũng không kêu được. Mắng ta nửa ngày, rất thoải mái sao? Thu quyền, nhìn Tần Mộng Vũ ngã xuống đất bất tỉnh, lúc này Mục Vân mới xem như thở một hơi. Mục đạo sư, làm gì phải động hòa khí lớn như vậy, khanh khách. Nhìn thấy sắc mặt Mục Vân nhìn không tốt, Tần Mộng Giao nhất thời cười đến run rẩy cả người, gập cả người xuống. Lười dài dòng với cô, nhìn thấy Tần Mộng Giao hình như cố ý làm cho hắn xấu mặt, Mục Vân cũng không so đo. Xoay người nhìn Tề Minh nói, ngươi cái tên này, từ hôm nay trở đi, ăn uống ngủ nghỉ đều phải ở trong học viện, theo ta cùng nhau luyện khí. Chờ ngươi thắng Tề Vân, ta đảm bảo chữa khỏi cho phụ thân của ngươi. Mà giờ khắc này, Tề Minh còn muốn từ chối, thế nhưng Tề Ngự Phong lại nhẹ gật đầu, đồng ý. 15 năm trước, thân là luyện khí sư tiếng tăm lừng lẫy của Bắc Vân Thành, Tề Ngự Phong cũng không ngốc. Một quyền vừa rồi của Mục Vân, bày ra là chân nguyên chân thật. Nhục thân thất trọng ngưng nguyên cảnh, những ngày gần đây, hắn một mực nghe được nhi tử kể vị đạo sư của mình đã thay đổi, ngay từ đầu hắn còn không tin. Thế nhưng thử hỏi, có phế vật nào lại có thể trong thời gian ngắn ngủi không đến một tháng, từ tu vi yếu kém, ngay cả cảnh giới nhất trọng cũng không tới lại đề cao đến thất trọng ngưng nguyên cảnh. Mà nhìn quan hệ giữa Tần Mộng Giao và Mục Vân, không hề giống như tin đồn ở Bắc Vân Thành, chỉ Tần gia và Mục gia trên danh nghĩa thông gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm trước đó Mục Vân phân tích chứng bệnh đối với hắn, cùng với mấy chỉ đơn giản và mấy câu phân tích đối với luyện khí, để Tề Ngự Phong lau mắt mà nhìn Mục Vân. Mặc dù hai chân hắn tàn phế, nhưng tâm lại không tàn phế. Phụ thân, cách chương.